Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, trong núi Nhật Nguyệt, 15/40, Vinh Quang về nhà ngày thứ hai liền đi xem mình đầu tư tu kiến mới tiểu học. Lão tiểu học đã bị hủy đi san thành bình địa, một tòa mới tinh trường học tại nó bên cạnh đứng lặng. Màu trắng tường viện, màu trắng tầng hai lầu nhỏ. Nhào mảnh thổ thao trường, còn có tặng lễ tại giáo học lâu cùng thao trường ở giữa quốc kỳ cán. Hắn ngẩng đầu, thấy được phía trên đón gió tung bay ngũ tinh hồng kỳ. Mỗi gian phòng phòng học đều có trong thôn nghề mộc tự tay chế tạo phiến phiến tấm ván gỗ cánh cửa. Cửa sổ cũng đều khảm lên trong suốt pha lê, ngồi ở bên trong lên lớp, rốt cuộc không cần lo lắng gió thổi trời mưa. Phụ cận mấy cái trong thôn hài tử đều ở nơi này đi học. Tiếng đọc sách của bọn họ từ trong phòng học truyền đến. Quanh quẩn ở sân trường trên không. Trên bãi tập có một đám trẻ con tại hiệu trưởng dẫn đầu hạ lên lấy khóa thể dục. Bọn hắn tại hô to gọi nhỏ đuổi theo một con bóng đá. Ta là chỉ riêng tử. Đánh giám đấy. Ta mới là. A Phúc sút gôn. Tốt. Xem ta. Vinh Phúc một cước đại lực sút gôn. Bóng đá bị hắn hung hăng đá ra, bay lên cao cao, sau đó vượt qua cầu phía sau cửa tường viện, bay xuống tường viện phía sau vách núi. A, cầu, một đám trẻ con ảo não quát to lên. Thấy cảnh này, Vinh Quang nghĩ từ bản thân lần thứ nhất tiếp xúc bóng đá lúc bộ dáng. Cũng là như thế một cước, đem bóng đá đá hạ sơn sườn núi. Vì thế hắn còn bị hiệu trưởng hung hăng mắng một trận. Bởi vì kia là toàn trường duy nhất một cá thể dục thiết bị. Mà bây giờ, hiệu trưởng quay người từ thể dục trong văn phòng lại lấy ra cái bóng đá. Ném cho bọn nhỏ, vốn đang tại ảo não bọn nhỏ thì một lần nữa hoan hô lên. A Phúc ngươi điểm nhẹ. Mặc dù như thế, hiệu trưởng cũng vẫn là đau lòng nhắc nhở Vinh Phúc. Vinh Quang nở nụ cười. Glassoe đứng ở bên cạnh. Đồng dạng nhìn xem bọn này mặc đơn giản thậm chí cũ nát hài tử. Chân chân tại trên bãi tập vừa đi vừa về chạy. Nàng nghĩ đến Brazil khu ổ chuột. Những hài tử kia cũng là như thế đá chừng cầu. Sau đó từng bước một đá cho cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Vinh Quang cũng là như vậy sao? Trường học này là ngươi xây. Nàng hỏi Vinh Quang, là ta ra tiền, nhưng là người trong thôn che lại. Vinh Quang nói, sửa đường, xây trường học, Glassoe phát hiện Vinh Quang cái này không tim không phổi tiểu tử. Cũng có hắn đáng yêu một mặt, nàng tại Brazil, nghe nói qua rất nhiều khu ổ chuột tiểu tử bởi vì đá banh cải biến chính mình vận mệnh sự tình. Thế nhưng là có bao nhiêu người có thể giống Vinh Quang dạng này cải biến vận mệnh của mình về sau? Còn muốn cải biến còn lại vận mệnh con người đâu? Bắc Kinh là một cái phi thường hiện đại hóa quốc tế phần lớn đều. Nhưng là Trung Quốc không chỉ có loại kia cao vút trong mây nhà chọc trời cùng đại thành thị. Cũng có Vinh Quang quê quán loại này nghèo khó sơn thôn. Ngay cả cơ bản nhất con đường đều không thông. Vinh Quang kiếm tiền, hoàn toàn có thể tại đại thành thị vượt qua dễ chịu thời gian. Hưởng thụ hiện đại hóa mang cho hắn đủ loại tiện lợi. Nhưng hắn lại lựa chọn tiếp tục trở lại cái này sơn thôn. Cải biến sơn thôn này diện mạo. Thiếu niên này, thật không tầm thường a. Glassoe quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Hắn chính chuyên chú nhìn xem những cái kia tại trên bãi tập đá bóng bọn nhỏ. Mang trên mặt mỉm cười. Nhìn xem đây hết thảy. Hắn nhất định rất bình thường có cảm giác thành công a. Vinh Quang tại quê nhà chờ đợi một tuần lễ. Glassoe cũng dần dần quen thuộc không có TV tín hiệu, không có Internet, cũng không có điện thoại tín hiệu, không có 24 giờ nước nóng. Tắm rửa trước hết đốt tốt một nồi lớn ai, sau đó bắt đầu vào nhà vệ sinh, dùng mộc bầu nước múc nước cọ rửa sinh hoạt. Tại trong một tuần lễ này, nàng đi theo Vinh Quang, dần dần quen thuộc này thôn tử. Nàng bản thân cũng không phải loại kia rất bình thường yếu ớt nữ hài tử. Bằng không lúc trước cũng sẽ không chạy đến Amazon rừng cây chỗ sâu Indian trong bộ tộc một đợi. Chính là một tháng, mặc dù ngôn ngữ không thông, nàng cũng có thể cảm giác được các thôn dân hảo cảm với nàng cùng thích. Trên đường gặp được. bọn hắn đều sẽ chủ động cùng nàng chào hỏi. Nàng thậm chí cũng bởi vậy học xong bọn hắn chào hỏi ngôn ngữ. Tại trong một tuần lễ này, nàng cũng nhìn được vinh quang một mặt khác. Cái này tại nước Đức trên sàn thi đấu quát tháo phong vân. Để hơn, Hitchfield đau đầu không thôi. Để các phóng viên truy đuổi minh tinh. Bây giờ lại có thể trên lưng giỏ trúc đi trên núi đánh heo cỏ. Chăn dê, thuần thục làm lấy các loại việc nhà nông. Từ ngôi sao bóng đá chuyển biến làm một cái nông dân. Hắn một điểm chướng ngại đều không có. Glassoe một mực đi theo hắn. Vậy mà cũng học xong như thế nào đánh heo cỏ. Như thế nào cho heo ăn. Mặc dù chuồng heo hương vị không dễ ngửi. Nhưng Glassoe cũng rất hưng phấn. Nàng thậm chí ôm một đầu tiểu trư. Yêu cầu Vinh Quang giúp nàng cùng tiểu trư chụp ảnh chung. Vinh Quang về nàng một cái liếc mắt. Nhưng cũng vẫn là thỏa mãn yêu cầu của nàng. Nàng đổi đi vào thôn ngày đầu tiên xuyên Bohemia váy dài. Đổi lại ra dặn càng thích hợp làm việc nhà nông quần jean cùng áo thun. Đem tóc dài đầy đầu dùng Vinh Quang lúc trước đưa nàng khăn lụa túi. Vinh Quang nhìn thấy đầu này. Khăn lụa thời điểm còn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì không nghĩ tới Glassoe sẽ mang theo trong người. Hai tay của nàng dính đầy bùn. Lại dùng tay gảy một chút tóc. Thế là tóc cùng trên đầu cũng đều có màu đen nước bùn. Ăn cũng phi thường phổ thông. Chính là cảm giác thô ráp bột ngô cháo cùng màn thầu. Khoai tây hạt, đậu hũ hạt, củ cải hạt lẫn lộn thêm thức ăn tay lau kỹ mặt. Chất béo không nhiều, nhưng là mùi vị không tệ. Là thuần thiên nhiên nông gia phong vị. Một tuần lễ, Glassoe phát hiện thân thể của mình cùng tâm lý đều kinh người quen thuộc loại cuộc sống này. Ban ngày đi theo làm việc nhà nông, ban đêm đếm sao. Vinh Tiểu Mặc cùng Vinh Phúc sẽ hái một chút nàng nghe đều chưa nghe nói qua rau dại trở về bữa ăn. Ngon, hương vị cũng phi thường mỹ vị. Cùng lúc đó, tại trong một tuần lễ này, Vinh Quang cùng thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ cũng thương lượng xong chuyện sửa đường. Vinh Quang lấy trước 5 triệu ra sửa đường, từ cửa thôn cây đại thụ kia phía dưới bắt đầu tu lên. Một mực hướng trong huyện thành kéo dài. Đồng thời sửa đường lộ tuyến cũng làm một chút điều chỉnh. Vòng qua khó khăn nhất tu đại sơn. Dạng này mặc dù sẽ gia tăng khoảng cách. Nhưng lại muốn tốt tu rất nhiều. Dù sao cũng so ở trên núi tạc ra một con đường đến được rồi. Nguyên lộ tuyến. Không có mười mấy 20 năm chỉ sợ đều tu không đến huyện thành. Trải qua đóng tiểu học chuyện này. Song phương hợp tác cũng có kinh nghiệm nhiều. Tiền vẫn là Vinh Quang tỷ tỷ nắm giữ lấy. Trong làng không ra tiền. Xuất lực, ở trong thôn sức lao động. Nông nhàn thời điểm đều tập trung lại làm việc sửa đường. Vinh Quang kiên trì muốn mời chuyên nghiệp công trình sư đến tiến hành chỉ đạo. Hắn hiện tại là phi thường thờ phụng một câu như vậy. Chuyên nghiệp sự tình để chuyên nghiệp tới. Bởi vì hắn muốn tu cũng không phải đá vụn lát thành nông thôn đường nhỏ. Mà là chân chính có thể thông ô tô hắc ín đường cái. Hắn muốn để ô tô có thể trực tiếp từ trong huyện thành tiến vào thôn. Vinh Quang hiện tại ở trong thôn địa vị tuyệt không thua kém lão thôn trưởng cùng thôn bí thư chi bộ. Hắn nói cái gì? Mọi người liền nghe. Hắn xem như toàn thôn kiến thức phổ biến nhất. Tiền đồ lớn nhất người. Cho nên hắn nói mời công trình sư. Vậy liền mời công trình sư. Điểm này. Không có người có hai lời. Về phần cụ thể làm sao mời. Kia chính là mọi người thương lượng. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Cụ thể làm sao thao tác Vinh Quang mặc kệ. Hắn một mực xuất tiền. Cuối cùng xác định được thời điểm. Thôn bí thư chi bộ lôi kéo Vinh Quang tay động tình nói. Chỉ riêng từ A. Con đường này ta thôn già trẻ lớn bé nhiều ít bối. Nằm mộng cũng nhớ tu thành. Nhưng chính là không có tiền. Cũng bởi vì con đường này, ta thôn nghĩ biến giàu cũng khó khăn. Hiện tại rốt cục có chút hy vọng. Người chính là ta thôn đại ân nhân. Vinh Quang liền vội vàng lắc đầu. Nói gì thế, già bí thư chi bộ. Ta có phải hay không ta thôn nhân? Đây là nhà của ta à. Ta vì nhà ta làm chút chuyện. Kia là hẳn là. Thôn trưởng ở bên cạnh nghe. Liền vội vàng gật đầu. Chính là. Vẫn là ta chỉ riêng tử giác ngộ cao. Đương Vinh Quang cùng Glassoe rời quê hương thời điểm, toàn thôn già trẻ đều đi ra tiễn đưa. Chàng diện kia cùng bọn hắn vừa trở về lúc gần như giống nhau. Vinh Quang thấy được gia gia của mình nãi nãi, thấy được Vinh Phúc cùng tỷ tỷ, thấy được lão hiệu trưởng cùng người yêu của hắn, thấy được lão thôn trưởng, già bí thư chi bộ, thấy được rất nhiều Trương sinh động hoạt bát mặt. Bọn hắn mang theo không thôi thần sắc, cùng mình vẫy tay từ biệt. Một tuần lễ đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá ngắn ngủi. Dương Thúc Thúc đẩy máy kéo, chậm rãi chạy ra ngoài. Đám người liền đi theo máy kéo đuổi tới. Nhất là Vinh Phúc, dứt khoát chạy, vừa chạy biến hướng Vinh Quang hô to. Đường đã sửa xong, người muốn mở ra xe hơi nhỏ trở về a. Ca, Vinh Quang hướng bọn hắn phất tay. Trở về đi, sang năm ta sẽ còn trở lại. Đường máy kéo vượt qua một ngã rẽ về sau. Cuối cùng không có người lại đuổi theo tới. Glassoe lại phát hiện Vinh Quang rơi vào trầm mặc. Nàng quay đầu nhìn sang. Phát hiện Vinh Quang y nguyên duy chỉ hướng về sau nhìn tư thế. Nhìn xem quê hương mình phương hướng. Đường, nhất định sẽ rất nhanh sửa xong. Glassoe nói. Vinh Quang quay đầu nhìn xem nàng. Nàng tiếp tục nói. Về sau lại về nhà. Đường sẽ tốt hơn đi. Về nhà thời gian cũng sẽ bị rút ngắn thật nhiều. Nhất định là như vậy. Lái xe Dương Thúc cũng ở phía trước lớn tiếng nói. Chỉ riêng tử, nói không chừng lần sau ngươi trở về, ta liền mở ra xe hơi nhỏ tới đón ngươi đây. Đến lúc đó ta một cước chân ga, trượt chân một chút đã đến. Tốt bao nhiêu a? Máy kéo tại trong sơn đạo uốn lượn sóc này 7 giờ mới ngăn lại trong huyện thành. Glassoe trên đường lại nôn một lần. Bất quá tinh thần đã muốn so lần thứ nhất đi thời điểm tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất nàng có thể ăn tiến cơm chưa? Không giống lần trước, cả người đều ỉu xìu. Vinh Tiểu Mặc cùng Dương Thúc ở chỗ này cùng bọn hắn cáo biệt. Bọn hắn muốn đi trong huyện thành mua sắm một chút, trong làng mọi người nắm bọn hắn mang vật tư sơn. Thôn đường không tốt, tiến một lần thành không dễ dàng. Tất cả mọi người là dạng này nắm Dương Thúc mang hàng. Vinh Tiểu Mặc còn muốn cho trong thôn tiểu học mua chút văn phòng phẩm. Hiện ở trường học một chút cơ bản chi tiêu đều là Vinh Quang tại xuất tiền, thậm chí cho hiệu trưởng cùng hiệu trưởng người yêu tiền lương. Vinh Quang cũng có phụ cấp, số tiền kia Vinh Quang giao tại tỷ tỷ trong tay, để nàng quản lý, đối tại tỷ tỷ của mình. Vinh Quang là vô hạn tín nhiệm cùng yên tâm. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu như Glassoe thật tại kiếm đủ 100 vạn USD về sau rời đi, mình có hay không có thể đem tỷ tỷ bồi dưỡng thành mình người đại diện đâu. Đầu kia váy rất xinh đẹp. Cảm ơn ngươi, Glassoe tiểu thư. Lúc cáo biệt, Vinh Tiểu Mặc đối Glassoe nói. Glassoe nghe Vinh Quang phiên dịch, vội vàng khoát tay. Đây không phải là ngươi mua sao? Nàng hỏi Vinh Quang. Ta cho nàng nói, đó là người hỗ trợ chọn lựa. Vinh Quang nói, thế là Glassoe đành phải mỉm cười hoàn lễ. Lần sau ta sẽ dẫn cho một phần ta tự mua lễ vật. Sau đó bọn hắn phất tay từ biệt. Vinh Quang cùng Glassoe ngồi lên bẩn thỉu đường dài xe khách. Một đường lảo đảo hướng dặm đi. Tại từ dặm ngồi lên xe buýt sĩ thông qua đường cao tốc ngăn lại tỉnh thành. Tại tỉnh thành ngồi lên bay hướng Thượng Hải máy bay, đi tại Trung Quốc đợi sau cùng một trạm. Hắn đem mang theo Glassoe vấn an cha mẹ của mình, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.